Siêu cấp binh vương, chương 200, tạo phản, góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người đều chuyển tới, ngoại trừ Diệp Khiêm cùng Ngô Hoán Phong. Đi vào là một trung niên nam tử, dáng người cao to khôi ngô, dẫn theo vài tên thủ hạ, bất quá người đến tuổi trung niên thì thường mập ra, đã có bụng bia không nhỏ. Hắn là người phụ trách nghiệp vụ khu ăn chơi giải trí, cũng là người phụ trách hội sở này, Lôi Thái. Sau khi vào cửa trông thấy tất cả quản lý đều một bộ dáng tâm thần bất định đứng ở nơi đó, Lôi Thái không khỏi sừng sốt, lại nhìn lưng của người trẻ tuổi trước mặt, chẳng lẽ hắn là người nối nghiệp Trần Phù Sinh. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, những lão gia hỏa kia đều làm sao vậy? Như thế nào nguyên một đám đều bộ dáng khúm núm như thế, chẳng lẽ đều bị tiểu tử này thu phục? Lôi Thái sở dĩ cố ý tới chậm chính là muốn cho Diệp Khiêm hạ mã uy, hắn cũng rất muốn nhìn người mà Trần Phù Sinh chỉ định nối nghiệp có bao nhiêu cân lượng, có bao nhiêu phách lực. Đều đứng đấy làm gì? Ngồi a hát, Lôi Thái tùy tiện trực tiếp đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, cũng không có nhìn Diệp Khiêm, phảng phất xem hắn căn bản không có tồn tại. Các quản lý còn lại đều kinh ngạc, không biết Diệp Khiêm sẽ lại dùng thủ đoạn gì đối phó Lôi Thái. Vừa rồi Cố Minh Hùng bất quá chỉ nói một câu nói mà thôi, đã bị biến thành như vậy, Lôi Thái hung hăng càn quấy như thế, chỉ sợ kết quả sẽ thảm hại hơn a. Diệp Khiêm không nói gì, bọn hắn ai cũng không có mở miệng, cũng không có ai ngồi xuống. Diệp Khiêm phất phất tay ý bảo những quản lý kia đều ngồi xuống. Nhìn thấy bộ dạng của đám kia quản lý kia, Lôi Thái quả thực lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, người trẻ tuổi trước mặt đã đem những lão hồ ly này đều hàng phục hả? Hắn không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bình thường thì mũi của các đại gia chỉ ngước lên trời, bây giờ không ngờ lại khiêm cung như vậy. Diệp Khiêm đưa ánh mắt chậm rãi rời về phía Lôi Thái, lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Trình Văn. Người không có thông chi Lôi quản lý sáng nay 8 giờ họp sao? Ta tối hôm qua cùng mấy huynh đệ đi massage, ai ngờ lại ngủ quên mất. Hội nghị đã xong rồi hả? Cũng tốt, ta còn có chút chuyện bận, nếu đã họp xong, thì tất cả mọi người giải tán đi thôi, ta còn muốn trở về ngủ tiếp. Lôi Thái hung hăng càn quấy nói. Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên nụ cười ta, nói. Còn không có chính thức nhận thức một chút, kẻ hèn này là Diệp Khiêm, Khiêm của Khiêm Tốn. Ách, ngươi là người thừa kế mà lão bản đã chỉ định. Lôi Thái lườm Diệp Khiêm, nói ta đây không ngại nói cho ngươi biết, đang ngồi nơi đây đều là người đi theo lão bản xuất sinh nhập tử tranh đấu giành thiên hạ, lão bản đã đem sản nghiệp của hắn giao cho ngươi, ta đây đã không còn gì để nói, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ dùng thân phận lão bản thân chấn áp ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, ai đi đường nấy thì mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, nói. Đừng nói lời khó nghe như vậy, kỳ thật trong nội tâm của ngươi và ta đều minh bạch, mặc dù nói ngươi là người thừa kế mà lão bản chỉ định, nhưng nếu như không có chúng ta những quản lý này ủng hộ, ngươi chuyện gì cũng không làm được. Bất quá ta niệm tình lão bản nên cũng không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng dùng thân phận lão bản trấn áp chúng ta. Lôi Thái ngạo mạn nói. Lôi quản, góc truyện audio.com, Lý có ý tứ là muốn chia ra tài hả? Diệp Khiêm hỏi, thế thì không đến mức, chỉ cần ngươi không ép chúng ta quá phận, chúng ta cũng sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Bất quá, ngươi nếu như là muốn chơi nhất triều thiên tử nhất triều thần, diệt trừ đối lập thì thực xin lỗi, cũng đừng trách chúng ta không niệm tình lão bản. Lôi Thái nói, tốt, rất tốt, Diệp Khiêm vỗ tay, nói ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì lão bản lại đem sản nghiệp giải trí giao cho ngươi quản lý rồi, thật sự có can đảm cùng phách lực hơn người a. Nói xong, Diệp Khiêm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đem một sấp tài liệu ném cho Lôi Thái, nói. Những thứ này ngươi giải thích thế nào? Lôi Thái đơn giản lật ra một chút, khinh thường nói. Cái gì giải thích thế nào? Không có gì cần phải giải thích, ngành sản xuất giải trí không phải dễ làm, những thứ này có nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Tiền ngươi nộp về công ty hàng năm càng ngày càng ít, ngươi giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Diệp Khiêm vừa nói lại ném ra một phần tài liệu, nói, theo ta được biết, lão bản khi còn sống đã thông báo tất cả sản nghiệp của hắn cấm không được liên quan đến cờ bạc và ma túy, mà ngươi thật giống như căn bản cũng không có xem lời nói ấy ra gì. Nói bậy, ở bên trong địa bàn của ta làm gì có cờ bạc và ma túy. Diệp Khiêm, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như muốn vu oan cho ta thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, ta biết rõ, ngươi là muốn cầm ta lập uy. Hừ, nhìn lại ngươi xem có phách lực này hay không. Ta cho ngươi biết, đừng nói là ngươi, cho dù là Trần Phù Sinh còn sống, hắn cũng không dám làm gì ta. Lôi Thái phẫn nộ hét lớn một tiếng, vỗ mạnh một cái lên bàn, sau đó đứng lên. Có tư thế một lời không hợp liền đánh nhau. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên tiến vào 4-5 nam tử, nhìn chằm chằm vào Diệp Khiêm. Lôi Thái, ngươi muốn làm gì? còn không mau kêu những người này đi ra ngoài. Mã Sơn Hà thấy tình huống không đúng quát, đối với chuyện Trần Phù Sinh đem sản nghiệp giao phó cho Diệp Khiêm, trong lòng của hắn tuy cũng có chút không thoải mái, nhưng dù sao Giang Sơn này là mình cùng Trần Phù Sinh vất vả đánh xuống, giống như lời Diệp Khiêm đã nói, hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào giữ vững phần sản nghiệp này, không phải lúc nội chiến tranh giành tài sản. Mã gia, ngươi không phải không thấy, hắn đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Đã như vậy, chúng ta còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lôi Thái nói, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Diệp Khiêm chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút mừng rỡ. Lôi Thái cử động đối với mình không thể nghi ngờ là một sự trợ giúp rất lớn, chỉ cần chế trụ hắn, sẽ không sợ không chấn nhiếp được những người này. Đúng thì thế nào, vốn lão tử thầm nghĩ chúng ta ai đi đường nấy thì mọi chuyện sẽ bình an vô sự, ngươi lại hùng hổ dọa người, vậy thì chớ trách Lôi Thái ta đây lòng dạ ác độc. Lôi Thái nói, ngươi cũng không cần vì mình tìm lý do làm gì, lòng dạ của ngươi mọi người biết rõ. Nếu ngươi đã muốn tạo phản, thì ta đây cũng không ngại lấy mạng của ngươi. Diệp Khiêm lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, thân ảnh Ngô Hoán Phong chớp động, chùy thủ quân dụng trong tay lập tức đâm vào trái tim một người. Thủ hạ của Lôi Thái cũng không chần chờ nữa, nhao nhao hướng Ngô Hoán Phong tiến lên. Diệp Khiêm cũng không có liếc mắt nhìn, khoan thai ngồi ở chỗ kia, nếu như ngay cả mấy tên tay chân nhị lưu đều không đối phó được thì. Gocchuyenaudio.com, Ngô Hoán Phong cũng không phải là Ngô Hoán Phong, chỉ vài phút ngắn ngủn, 5 người sống sờ sờ biến thành 5 cổ thi thể. Ngô Hoán Phong lau sạch sẽ vết máu trên thân chùy thủ quân dụng trong tay thu vào trong ngực trở lại đứng phía sau lưng Diệp Khiêm. Diệp Khiêm chậm rãi đứng lên, con mắt chăm chú nhìn Lôi Thái. Tất cả quản lý đều khẩn trương không thôi, nếu như nói vừa rồi đối phó Cố Minh Hùng chỉ vì biểu đạt một loại cường thế, như vậy hiện tại Diệp Khiêm thật sự muốn giết người rồi. Cách chương.